Chương 80, Heo, Lộc, Điệp. Hôm nay canh 3, canh thứ nhất, cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng Mỹ Cả Xạ tiên sinh. Ngươi phải xử lý hàng làm cái gì nghe được thương đội lĩnh đội Mỹ Cả Xạ. Nạ Mỹ Cả giờ Mỹ Nạ Tổ hơi nhíu bắt đầu chân mày, âm thầm cho ủ trí hạ nguyệt cùng ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ đám người đánh một cái thủ thế, khốn hoặc nói, Mỹ Cả Xạ tiên sinh, dư A theo nhiệm vụ ở trên ủy thác. Chúng ta cần đem các ngươi thương đội hộ tống đến thuốc quốc gia cảnh nội. Nhưng là, ngươi hiện tại đột nhiên nói muốn ngưng đi tới, càng là muốn ta trợ giúp các ngươi xử lý xong hàng. Điều này làm cho ta có chút làm khó dễ á ai. Nếu có thể, ta cũng không muốn như vậy á lúc này. Thương đội lĩnh đội Mỹ Cả Xạ sâu đậm thở dài, vẻ mặt đau khổ nói ra, tuy là ta không hiểu các ngươi nghĩ dạ thế giới, ta có thể nhìn ra, bây giờ thuốc quốc gia sợ rằng không bình tĩnh. Mỹ Nạ Tô Quân, chúng ta trèo non lội suối đến Hòa Quốc, chính là muốn dựa vào buôn bán một ít hàng tới kiếm lấy một ít gia dụng. Thế nhưng, hiện tại loại tình huống này, chúng ta có thể giữ được hay không mạng nhỏ đều là vấn đề, muốn không phải một đường có Mỹ Nạ Tô Quân các ngươi hộ tống, khả năng chúng ta sớm đã chết ở Hòa Quốc cảnh nội. Vừa nói, Mỹ Cả Xạ chậm rãi xoay người nhìn mình thương đội những cái này thành viên, càng là chĩa thẳng vào những cái này chuyên cần khổ lao làm thương đội thành viên. Tiếp tục nói, thật không dám đầu giếm, chúng ta kỳ thực đều là thuốc quốc gia người, chỉ là thuốc quốc gia bởi vì chiến loạn duyên cớ, ngay cả nguyên bản đầy đủ dược liệu đều trở nên khuyết thiếu đứng lên. Đã không có dược liệu, chúng ta những người này chẳng khác nào là vứt bỏ bảo toàn tánh mạng bát ăn cơm, cho nên ta mới cho phép bị đến Hỏa Quốc thu mua một ít dược liệu, trở về mua bán. Nhưng là, nếu là chúng ta mang theo những dược liệu này tiến nhập thuốc quốc gia cảnh nội nói, Mỹ Nạ Tổ Quân, ngươi cảm thấy chúng ta có thể an toàn tới địa điểm sao không thể? Thương đội lĩnh đội Mỹ Cả Xạ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt liền tỉnh táo phân tích nói, thuốc quốc gia thiếu khuyết dược liệu, thuốc quốc gia dược nhận thôn đồng dạng khuyết thiếu dược liệu. Hơn nữa, dược nhận thôn nỉ dạ sớm có tàn sát bình dân tiền lệ, nếu như Mỹ Cả Xạ tiên sinh các ngươi hộ tống dược liệu tiến nhập thuốc quốc gia cảnh nội nói, ta muốn những cái này dược nhận thôn nỉ dạ khả năng ra tay với các ngươi. Đến lúc đó, đừng nói là có chúng ta bảo vệ, coi như nhiều hơn nữa hai đội nỉ dạ, sợ rằng đều phải táng thân ở thuốc quốc gia cảnh nội. Đúng A Nguyệt quân lứa tuổi mặc dù không lớn, nhưng khi nhìn thông thấu A ở ủ trí Hạ Nguyệt mới vừa phân tích cái này bên trong thời điểm, thương đội lĩnh đội Mỹ Cả Xạ lại là thật sâu thở dài, cười khổ nói ra, chúng ta nguyên tưởng rằng chiến loạn đã kết thúc đây, có thể thu mua sắm một ít dược liệu trở về buôn bán. Ai nghĩ đến? Dược nhận thôn đám người kia lại vẫn ở chuẩn bị chiến đấu, để cho chúng ta những bình dân này sống thế nào a nói tới chỗ này, Mỹ Cả Xạ ánh mắt lại chuyển tới nạ Mỹ Cả giờ Mỹ Nạ Tổ trên người, câu khẩn nói, Mỹ Nạ Tổ quân, ta biết các ngươi Hỏa Quốc đất rộng của nhiều, khả năng không thiếu chúng ta những dược liệu này. Thế nhưng, chỉ cần có thể nói, ta hy vọng Mỹ Nạ Tổ quân có thể giúp một chút chúng ta, chỉ sợ chúng ta giá gốc đem các loại dược liệu bán cho các ngươi đều có thể. Miễn là một cái tiền vốn, giữ lại mệnh trở về thì được rồi. Cái này nghe được thương đội lĩnh đội nói như vậy, nạ Mỹ Cả giờ Mỹ Nạ Tổ trong lúc nhất thời đều trầm mặc ở nơi đó. Phải biết, ở Uchiha Nguyệt khi trước phân tích xem ra, chi này thương đội rất có thể có chuyện, giả như nạ Mỹ Cả giờ Mỹ Nạ Tổ hiện tại thực sự bằng lòng Mỹ Cả Xạ, sau này xảy ra chuyện há lại không phải muốn hắn một mình gánh chịu hơn nữa, biên cảnh tiền tuyến tối cao chấp hành quan là Orochimaru. Nạ Mỹ Cả giờ Mỹ Nạ Tổ hoàn toàn không có quyền lợi bằng lòng Mỹ Cả Xạ yêu cầu, cho nên ở Mỹ Cả Xạ nói rằng cái này bên trong thời điểm, nạ Mỹ Cả giờ Mỹ Nạ Tổ cũng không biết nên trả lời như thế nào tốt, chỉ có thể trầm mặc ở nơi nào suy nghĩ. Ai nghĩ đến, giữa lúc nạ Mỹ Cả giờ Mỹ Nạ Tổ trầm mặc tại nơi bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt đống nhiên mỉm cười, hướng về phía trước mặt Mỹ Cả Xạ nói ra, Mỹ Cả Xạ tiên sinh. Chờ chúng ta chân chính đạt được biên cảnh thời điểm, ta sẽ cùng chúng ta thôn người ta nói bắt đầu chuyện này. Ta đã sớm biết Mỹ Cả Xạ tiên sinh nhãn quang độc đáo, thu mua những dược liệu kia khẳng định không phải thứ phẩm. Chỉ cần chúng ta làng thật cần dược liệu, chúng ta nguyện ý đã bình ổn thường giá cả thu mua. Ngươi xem tốt như vậy sao tốt tốt ủ chỉ Hạ Nguyệt nói nơi đây. Thương đội lĩnh đội Mỹ Cả Xạ trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười, tiếp lấy liền đem tin tức tốt báo cho này chút thương đội thành viên. Mà những cái này thương đội thành viên nghe nói Mỹ Cả Xạ trong miệng tin tức về sau, càng đem Uchiha Nguyệt cùng nạ Mỹ Cả giờ Mỹ Nạ Tổ coi là ân nhân cứu mạng, thậm chí kế tiếp đường xá bên trong, Uchiha Nguyệt cũng có thể phát hiện những cái này thương đội thành viên trên mặt xuất hiện nụ cười, ngay trong ánh mắt càng là nổi lên ánh sáng hy vọng. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt cùng Nã Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ đám người tiếp tục chạy đi thời điểm, Nã Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cũng là đi tới Uchiha Nguyệt bên cạnh, nói ra, Nguyệt Quân, ta biết ngươi là hảo tâm, nhưng là... Mỹ Nạ Tổ Quân, ngươi ta cảm giác là cái loại này tùy ý làm cho cam kết người sao? Thấy Nã Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ đi tới chính mình bên cạnh, Uchiha Nguyệt trên mặt hiện ra nụ cười tự tin, nói ra, coi như ta thực sự đáp ứng rồi Mỹ Cả Xạ Tiên Sinh yêu cầu. Có thể quyết định sau cùng quyền không phải ở người ta trên người, mà là tại họ rổ xì mà đại nhân trên người. Hơn nữa, Mỹ Cả Xạ Tiên Sinh bọn họ không nhất định thật sự có vấn đề, một phần vạn bọn họ thật chỉ là bình dân mà thôi, chúng ta bằng lòng yêu cầu của bọn họ, vẫn có thể giảm thiểu áp lực của bọn họ. Chiến loạn thời kỳ, mạng người giống như chó lợn giống nhau, có thể quá nhiều cứu một ít bình dân, luôn là tốt đẹp. Ừ, ta biết rồi, Nguyệt Quân. Đạt được củ trí Hạ Nguyệt Trấn An về sau, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cuối cùng là yên tâm. Kỳ thực giống như ủ trí Hạ Nguyệt nói giống nhau, chân chính quyền quyết định không phải tại bọn họ trên người, cùng với để thương đội thành viên vẻ mặt cầu xin chạy tới bên cạnh, chẳng bọn họ hài lòng một đường. Sau đó, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng ủ rú mà kỷ cỡ ti nạ rõ ràng tăng cường canh gác, ủ trí Hạ Nguyệt cùng hạ tắc cả cả sỉ càng là thủ hộ ở thương đội phía sau, toàn lực bảo vệ thương đội an toàn. Sau đó, không ra nửa ngày lộ trình, Uchiha Nguyệt đám người rốt cuộc thuận lợi đi tới biên cảnh, chỉ là ở biên giới vị trí, Uchiha Nguyệt có thể rõ ràng chứng kiến cổ nổ hạ thôn nhị dạ thủ hộ ở nơi nào, chắc là kiểm tra những cái này xuất nhập cảnh thương đội cổ nổ hạ thôn nhị dạ. Ngay sau đó đợi cho Uchiha Nguyệt đám người hộ tống thương đội đi trước những cái này cổ nổ hạ thôn nhị dạ bên người, chờ đợi lấy những cái này cổ nổ hạ thôn nhị dạ kiểm tra bọn họ hộ tống thương đội lúc. Đồng nhiên mấy đạo nhân ảnh xuất hiện tại Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ trước mặt, cư nhiên cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ vui vẻ bắt đầu trò chuyện. Mà khi Uchiha Nguyệt ánh mắt chuyển rời đến Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ bên kia thời điểm, tự Uchiha Nguyệt đồng tử ở giữa càng là lóe lên một ánh mắt ngưng trọng. Bởi vì, những cái này đang cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ nói chuyện với nhau người, dĩ nhiên là nguyên tắc bên trong rất có thanh danh ba gã nỉ dạ thật không nghĩ tới. Ta cư nhiên có thể ở biên cảnh gặp phải ba tên này ba người bọn họ, không phải là cổ nổ hạ thôn ỉ nổ xịp chỗ tổ ba người, chia ra làm nạ giả xỉ cả cụ, ạ kỳ mỉ chia cao ra, giả mạ nạ cả ỉ nổi chia sao lẽ nào ba người bọn họ bây giờ đang ở họ rổ xỉ mà thủ hạ hiệu lực đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết